Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com. Cỗ nguyên lực cường đại này thông qua âm dương song tu, làm cho Lan Hinh cực kỳ dễ chịu, tu vi của nàng càng thêm vững chắc mà thực lực lại tăng nhiều. Hơn nữa ở trong lúc song tu, Ý Thiên có thể thoải mái vận dụng lực lượng bản thân, rèn luyện thân thể Lan Hinh, nâng cao tu vi cấp độ của nàng. Phương diện này, Lan Hinh chiếm ưu thế rất lớn, mượn nhờ lực Ý Thiên rèn luyện nguyên thần và hình thể. Khiến cho thực lực chỉnh thể ít nhất tăng lên gấp đôi, dung lượng kinh mạch trong người gia tăng hơn phân nửa. Đạt đến trung cấp võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, đương nhiên, cùng Lan Hinh hợp thể song tu, Ý Thiên cũng thu hoạch quá nhiều. Trong người Lan Hinh xích âm khí có tác dụng cực lớn, mà Lan Hinh lại tu luyện pháp quyết xuất xứ từ yêu hồn lâm, diệu dụng lại càng tăng cường. Lần đầu tiên âm dương song tu, số lượng nguyên lực Ý Thiên không có tăng trưởng nhưng phẩm chất đã có chỗ đề cao. Linh bút quy tịch thực lực cũng nhanh chóng tăng vọt, luyện hóa mông ngao thân ngoại hóa thân cùng với 13 vị võ hoàng trước đây. Quy tịch khôi phục 2 tầng thực lực mà sau một đêm này, thực lực quy tịch liền khôi phục đến 3 thành thời kỳ toàn thịnh Ý Thiên phát hiện. Tốc độ quy tịch khôi phục thực lực biến hóa theo dạng cầu thang, trước dễ sau khó, ví dụ thực lực từ 1 khôi phục đến 2, khó khăn không lớn. Nhưng từ 2, khôi phục đến 3, liền khó hơn một nửa so với trước, càng về sau càng khó, nói rõ quy tịch thể chất đặc thù. Cùng với thực lực khủng bố của nó lúc trước, đều không phải linh khí thông thường có thể so sánh, coi như là tiên khí cũng kém. Dương không sinh âm không thịnh, âm dương tương tế biến đổi thất thường, song tu đối với Lan Hinh thay đổi chủ yếu thể hiện ở lực lượng và tu vi. Song tu đối với Ý Thiên thay đổi, lại thể hiện ở nguyên lực phẩm chất và nguyên lực vận dụng, đây là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cùng điều kiện bản thân hai người có quan hệ thế thành thái cực ngực ôm âm dương, Ý Thiên và Lan Hinh hết sức chuyên chú, sau nửa đêm chăm chú tu luyện. Âm dương khí trong người qua lại vận chuyển 12 cái chu thiên, khiến cho thân thể và nguyên thần Lan Hinh được rèn luyện thật lớn. Ý Thiên tu vi cảnh giới cũng rõ tăng trưởng ràng, hỏa long nguyên lực ở sau khi dung nhập xích âm khí trong người Lan Hinh. Tần suất chấn động đã đạt đến 21.800 lần, tiếp cận cực hạn sơ cấp võ hoàng. Sau khi tấn thăng làm võ hoàng, Ý Thiên đối với vận dụng lực lượng có biến hóa mới, dung lượng nguyên lực trong người cũng gia tăng thật lớn. Nếu muốn tấn thăng trung cấp võ hoàng, hiển nhiên cũng càng khó khăn, tại sao lại như vậy, Ý Thiên cảm thấy mê mang. Hắn tràn đầy nghi hoặc với thân thể của mình, cảm giác ở phương diện nâng cao cảnh giới, chênh lệch với người khác quá xa, sáng sớm. Ý Thiên đã xong âm dương song tu, lẳng lặng nằm ở trên giường, hưởng thụ lấy Lan Hinh phục thị. Một đêm này đối với Ý Thiên mà nói đã xảy ra quá nhiều chuyện, tìm người, cứu người, kịch chiến, khiêu chiến. Một loạt chuyện làm cho hắn cảm thấy hưng phấn lại có chút mỏi mệt, đương nhiên, quan trọng nhất là Ý Thiên tấn thăng làm võ hoàng. Nguyên lực trong người sao động sau khi âm dương song tu cùng Lan Hinh, được âm khí làm dịu, trở nên tường hòa yên lặng. Khiến cho cả người hắn càng thêm thâm thúy mà thần bí, làm cho người ta nhìn không thấu lai lịch của hắn. Pháp quyết tốt xấu sẽ quyết định một tu vi cá nhân cao thấp, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng khí chất tính cách một người. Ý Thiên đã trải qua âm dương song tu, rõ ràng cảm giác được kết cấu nguyên lực trong người đã xảy ra thay đổi. Làm cho thân thể xuất hiện một ít biến hóa, nguyên thần cũng nhận được ảnh hưởng nhất định, tính cách cũng có chỗ bất đồng, đương nhiên. Những thứ này khác biệt cũng không rõ ràng, không cẩn thận lưu ý là khó có thể phát giác, Lan Hinh ở phương diện này không có nhận thức ý mạnh như Thiên. Nàng chỉ là tinh tường cảm nhận được tu vi và thực lực tăng lên, nguyên thần càng thêm cô đọng, ý niệm tần suất chấn động rõ ràng đề cao. Phương diện tính cách ngược lại không có cảm thấy biến hóa quá lớn, sáng sớm, trong Phi Vân Thành liền truyền ra vài cái tin tức kinh người. Khiến cho Phi Vân Thành vốn yên lặng thoáng cái sôi trào lên, tin tức thứ nhất Công Tôn Thế Gia chú kiếm đỉnh bị trộm. Mà lại có quan hệ cực lớn với Vô Biên Hoang Thành một trong 7 đại thần tích truyền thuyết, tin tức này vừa ra, lập tức khiến cho toàn thành hoành động. Vô số cao thủ đều mật thiết chú ý, dù sao Vô Biên Hoang Thành là một trong 7 đại thần tích theo truyền thuyết có dấu vô số bảo tàng. đối với người tu chân sức hấp dẫn rất lớn. Tin tức thứ hai liên quan tới Nam Dương Tam Đại Tà Phái, đêm qua ở trong âm thi chủng. Tam Đại Tà Phái cao thủ đồng thời xuất hiện, giết không ít võ hoàng cấp cao thủ Phi Vân Thành, trong lúc nhất thời oanh động toàn thành. Nghe nói Nam Dương Tam Đại Tà Phái đã có 10 năm chưa từng xuất hiện ở bên trong Phi Vân Thành, lúc này đây ba phái đồng thời hiện thân. Hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, người biết chuyện phân tích Tam Đại Tà Phái lần này tới đây, một là vì tranh đoạt chú kiếm đỉnh. Muốn tìm Vô Biên Hoang Thành, hai là có mục đích khác, cụ thể vì sao thì chưa thể biết được. Có người nói Ta Bất Tử Phái là vì âm thi chủng thiên niên cổ thi, Ngự Linh Tông thì là vì tìm kiếm gì đó, về phần đúng hay không? Cái này ai cũng nói không chính xác. Tin tức thứ ba có liên quan tới Ý Thiên, đầu tiên là bên trong âm thi chủng có người tấn thăng võ hoàng. Kinh thiên động địa, đáng tiếc không người nào biết kẻ tấn thăng là ai, rồi sau đó, Ý Thiên ở thượng quan thế gia đại triển thần uy. Tại trước mặt huyền hoàng thượng quan Kim Hồng, một hơi chém giết 13 vị võ hoàng, khiến bốn chữ Nam Cung phi vũ. Trong vòng một đêm liền oanh động cả Phi Vân Thành, tin tức thứ tư là thiên niên thi vương, mặc dù đêm qua khí tức của nó chỉ xuất hiện một hồi. Nhưng dù sao là võ đế cấp cường giả, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều đủ để khiếp sợ Nam Dương đại địa. Ngoại trừ bốn tin tức tương đối oanh động này ra, Phi Vân Thành mỗi ngày còn phát sinh lớn lớn nhỏ nhỏ hằng hà sa số quyện. Sáng nay liền có không ít cao thủ nơi khác dũng mãnh tiến vào Phi Vân Thành, buổi sáng giờ thìn, trên không Duệ Phong Lâu xuất hiện thiên kiếp. Khiến cho không ít người chú ý, lúc này đây thiên kiếp thế tới hung hung, mặc dù so ra kém đêm qua Ý Thiên tấn thăng kinh thiên động địa. Nhưng cũng thực sự không thể coi thường, không trung mây đen hội tụ, từng đạo tia chớp tử lam sắc từ trên trời giáng xuống, tiến nhập Duệ Phong Lâu. Võ Hoàng thiên kiếp tương đối huyền bí, có thể cách không công kích trực tiếp tác dụng lên trên người người độ kiếp, ngoại vật rất khó ngăn cản. Lúc này đây người tấn thăng là tùy tùng Ý Thiên cổ ngũ, hắn từ võ hồn đến võ hoàng, vẻn vẹn 3 ngày mà thôi. Loại tốc độ này cho dù tuyệt thế thiên tài cũng không thể so sánh. Cổ ngũ tấn thăng võ hoàng đối mặt thiên kiếp so với người bình thường đáng sợ hơn rất nhiều, đó là bởi vì trên người hắn dung hợp chân tiên nhân. Nhất định không giống người thường, Ý Thiên và Lan Hinh đứng ở cổ ngũ ngoài cửa, nhìn từng đạo tia chớp xuyên thấu qua hư không. Không có chút ý tứ nhúng tay nào, Ý Thiên trong lòng rõ ràng, trên người cổ ngũ có tiên chân nhân, thiên kiếp đối với hắn mà nói có ích vô hại. Có thể rèn luyện nhục thể, tăng tốc dung hợp chân tiên nhân, đối mặt thiên kiếp, cổ ngũ có vẻ rất chấn định. Trong người liên tục không ngừng sinh sôi phát triển nguyên lực mới, làm cho hắn có thể thoải mái ứng đối. Thời gian thiên kiếp của cổ ngũ so với người bình thường ít nhất dài gấp đôi, cổ ngũ nhân cơ hội cải tạo thân thể. Mang chân tiên nhân sáp nhập vào trong đùi phải, từ nay về sau khôi phục hình thể bình thường, bởi như vậy. Đùi phải cổ ngũ có được sức bật cực kỳ đáng sợ, thân thể cứng rắn như cương, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Duệ Phong Lâu có người tấn thăng võ hoàng, tự nhiên khiến cho cao thủ trong Duệ Phong Lâu chú ý, Thụy Tuyết cũng vội vàng chạy tới tầng 18. Ý Thiên phân phó nàng chuẩn bị cho cổ ngũ một bộ đồ mới, nửa ngày thiên kiếp đi qua, cổ ngũ thay bộ đồ mới, cả người dung quang tỏa sáng. Mặc dù không tuấn lãng nhưng thực sự vô cùng tinh thần, Lan Hinh lấy ra một bản bí tịch đưa cho cổ ngũ, cười nói, đây là chủ nhân để ta giao cho ngươi. Phương pháp tu luyện huyền giáp kim thân, cùng với hỗn nguyên phích lịch trưởng, đoạt mệnh xuyên tâm thối hai đại tuyệt kỹ, chủ nhân phân phó. Sau khi ngươi tấn thăng võ hoàng, sẽ đưa ngươi tới địa huyệt tu luyện, lấy tình huống trước mắt. Nhiều nhất mấy ngày ngươi liền có thể thực lực tăng nhiều, tu vi tiến mạnh, có được năng lực phòng ngự, và công kích, cổ ngũ phấn chấn nói. Ta nhất định gia tăng tu luyện, tranh thủ sớm ngày dốc sức vì Duệ Phong Lâu và công tử, Ý Thiên mỉm cười gật đầu. Phân phó cổ ngũ đi theo Lan Hinh tới địa huyệt một lát, Lan Hinh trở về cùng Ý Thiên ly khai Duệ Phong Lâu tiến nhập Phi Vân Thành. Lúc này Ý Thiên đã là Phi Vân Thành danh nhân, đêm qua hắn một hơi giết 13 vị võ hoàng thượng quan thế gia. đặt xuống cho hắn thân phận và địa vị cực cao trong Phi Vân Thành. Hình nhi, Phi Vân Thành lớn như vậy, có chỗ nào đặc biệt không? Đứng ngạo nghễ giữa không trung, Ý Thiên nhìn Phi Vân Thành to như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết nên đi nơi nào, Lan Hinh cười nói. Phi Vân Thành địa phương đặc biệt rất nhiều, ví dụ như Tứ Tà Tam Thánh Bát Huyền Môn, thiếu gia muốn đi nơi nào, Ý Thiên hỏi. Ngoại trừ Tứ Tà Tam Thánh Bát Huyền Môn ra, không có nơi khác tương đối bình thường, lại có điểm đáng xem sao, Lan Hinh trầm ngâm nói. Hình nhi rời Phi Vân Thành đã 10 năm, chỉ nhớ phần lớn mơ hồ không rõ, ở trong trí nhớ hình nhi, thành Tây có một tòa vô tự bia tựa như rất thú vị. Ý Thiên hiếu kỳ nói, thú vị, Lan Hinh hồi ức nói, vô tự bia rất cổ quái, người hữu duyên có thể thấy chữ viết bên trên. Người vô duyên thì cái gì cũng nhìn không được, Ý Thiên vừa nghe nhất thời hứng thú, hỏi, vô tự bia ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi nhìn một cái. Lan Hinh trầm ngâm nói, vô tự bia ta chỉ thấy một lần, còn là theo chân chủ nhân đi, ta nhớ được là ở bên trong một cái chùa miếu. Người bình thường căn bản không vào được, Ý Thiên mặc kệ những này, lôi kéo Lan Hinh bay đến thành Tây, ngươi dẫn ta tìm vô tự bia trước. Chuyện khác ta sẽ xử lý, thấy Ý Thiên khăng khăng muốn đi, Lan Hinh cũng không nhiều lời, dựa vào trí nhớ lúc nhỏ. Mang Ý Thiên thẳng đến một khu vực có vẻ hoang vu của thành Tây, nơi này ở Phi Vân Thành mà nói, thuộc về khu dân nghèo, phòng ốc thấp bé. Đường đi uốn lượn, căn bản là không cách nào so sánh với khu vực xa hoa, Ý Thiên lưu ý lấy động tĩnh trong khu vực phụ cận. Nơi này phần lớn là nhân vật phía dưới võ tôn, không có phát hiện hạng người gì tu vi cao thâm, đột nhiên, Ý Thiên ngừng di động ánh mắt. Ngừng mắt nhìn hướng Tây Bắc, có phần hưng phấn nói, tìm được rồi, đang ở đó, cách Trương.